Trong sử sách có không ít người đã đăng cơ nhờ có được ngọc tỳ. Thời Sinh vẻ mặt không hề để tâm. Thích thì cầm lấy mà chơi. Hôm khác trẫm làm cho ngươi một đống. Trầm Bắc Cách Chương.